Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện và đó cho thuận tiện luôn. Và còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 836 ngày hôm qua. Thì tập 836 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là Ngọc Nguyễn. Có bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn ha, đó chính là bạn tên là My Trần. Cảm ơn My Trần rất là nhiều và cảm ơn Ngọc Nguyễn rất rất là nhiều luôn nghe. Rồi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì toàn bộ những câu chuyện ngày hôm nay chỉ do một người gửi về thôi ha mọi người ha. Và bạn này bạn xin giấu tên, bạn gửi về trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Thì mình xin phép đặt tên cho bạn này, bạn tên là Tuyết đi. Một cái tên mình đặt đại ha mọi người ha. Thì bạn Tuyết này á, bạn gửi vài cái câu chuyện khác nhau. Câu chuyện dài cũng có mà câu chuyện ngắn cũng có luôn. Thì thôi bây giờ là mình sẽ kể những cái câu chuyện ngắn ngắn nho nhỏ trước đi. Thì bây giờ mình sẽ tới những câu chuyện dài sau ha mọi người ha. Cái câu chuyện đầu tiên á, lúc đó thì bạn nói là bạn cũng còn cũng khá là nhỏ, lúc đó là bạn khoảng chừng như bạn nhớ là khoảng cỡ 7-8 tuổi gì đó. Lúc đó thì bạn cũng biết về ma rồi, bạn cũng tương đối là sợ ma, nhưng mà bạn có trải qua được một cái khóa huấn luyện để mà bạn trở nên hết sợ ma luôn. Thì huấn luyện là cái gì thì bạn nói là do nhà của bạn vào thời điểm đó là tất cả những người ở trong xóm. À, ví dụ như là có lên trên Sài Gòn làm việc thì ông nói đi, còn lại những người ở đó nha, những người phụ nữ nè, những người lớn tuổi này nọ nè, đó mà đa số là phụ nữ nha, là đều đi cạo mũ cao su. Khu vực của bạn là vườn cao su rất là nhiều luôn. Thì khi mà bạn còn ở nhà đó thì bạn nghe chuyện là kể chuyện ma con nít mình ngày xưa là ma gì, ma lon, ma vú dài rồi ma này nọ đó, thì nghe sợ lắm mọi người. Nhưng cho tới khi 7-8 tuổi, ngày xưa 7-8 tuổi là bị kéo lôi cổ đi làm rồi, thành ra là 7-8 tuổi xong bắt đầu là mới đi chung với mẹ, với dì, với cô, với bác đó. Đó thì đi mới đầu đi sợ nha, vườn cao su đi mà kiểu như ban đêm, ban hôm này nọ rồi nó cũng sợ lắm. Nhưng mà rồi đi riết như vậy rồi cái bắt đầu nó quen. À, nó quen cái bắt đầu là ý lại mà con nít mà, kiểu như ngựa non hấu đá mà. Mới nói rồi ma cỏ nghe nói đồ ghê gớm lắm, vô vườn cao su này nọ. Mà mọi người biết không, vô vườn cao su á không phải là đứng tụm tụm chung với nhau đâu. Mỗi người cách nhau khoảng chừng 4-5 cái cây cao su như vậy thì nó cũng khoảng cỡ độ 5-7 mét. Đó thì đôi khi mà đêm hôm tối thui như vậy nó rất là kinh dị. Vậy đó mà cái bà Tuyết này đó là bà còn trải qua được thì huống gì mấy cái chuyện kia, đúng không? Thì rồi dần dà bắt đầu là bạn mới gan dạ lên một chút xíu cho tới cái năm mà bạn 9 tuổi. Thì nói về cái con đường mà từ nhà bạn mà đi lên trên cái vườn cao su đó là nó sẽ đi ngang qua một cái bãi rác. Cái bãi rác này là hầu như nguyên cả một cái xã đều quăng rác ở đây hết. Là cứ khoảng cỡ 1-2 tuần gì đó thì bắt đầu là nó có cái xe tới hốt một lần. Và kế bên cái bãi rác này đó là nó có một cái vườn mướp. Cái vườn mướp của cái ông chủ bãi rác đó, ông làm cái vườn mướp như vậy nè. Đó, rồi thì cái hôm đó do là bạn gan dạ rồi, đi vườn cao su cả năm trời rồi không còn cái gì gọi là sợ ma sợ cỏ cả, nên hôm đó là bạn chỉ đi có một mình. Thì lúc mà trên đường bạn đi về đó là cũng khoảng cỡ 9-10 giờ tối rồi, thì bạn mới đi ngang cái chỗ đó thì bạn thấy cái vườn mướp lúc này là nó có mấy cái trái mướp bự rồi. Và bạn thì bạn hay cái chuyện mà ăn cắp mấy trái mướp này thì bạn đã thực hiện mấy lần trước rồi, lần nào cũng trót lọt rồi á, đem về cho mẹ nấu canh này nọ đồ đó cho nó ngon. Thì hôm nay bạn đi ngang như vậy bạn nhìn, lúc đó là cũng khoảng cỡ 9-10 giờ tối thì trời có mặt trăng nha chứ không có đèn đường nha. Thì bạn mới thấy là có một trái mướp, nó cũng bự bự, cũng dài như vậy, mà nói rồi ngon ăn rồi. Hôm nay lụm trái là nhét vô áo, lận vô trong áo rồi bắt đầu là đem về cho mẹ nấu giống như những lần trước thôi. Thì bạn mới tới đó bạn bẻ được trái mướp rồi bạn lận vô trong áo luôn rồi. Thì bắt đầu lúc này bạn nghe cái tiếng con vịt nó kêu. À, bạn nghe tiếng con vịt nó kêu cạp cạp cạp cạp cạp mà đâu, hình như là 4-5 con thì mọi người biết rồi, vịt thì thường là đi theo bầy, chứ ít khi nào mà đi lẻ tẻ một hai con lắm. Nghe cạp cạp cạp cạp cạp cạp cạp như vậy mới trời. Hôm nay không lẽ ông tám bãi rác này ông nuôi thêm vịt ta? Không lẽ giờ mình lấy được trái mướp rồi thôi sẵn tiện mình bắt con vịt luôn. Trời ơi, về làm mà vịt kho xả ăn là ba cháy. Mà thời điểm đó là cũng còn nghèo còn khổ hơn. Rồi cả tháng trời mới ăn được bữa có vịt chứ bộ ngày nào cũng ăn vịt đâu. Đó, bây giờ lỡ sẵn mang tiếng ăn cắp rồi thì thôi ăn cắp luôn con vịt luôn cho nó ngon. Đó, thì bạn mới quay qua và là bạn thấy nguyên một cái đàn vịt mà nó trắng phiêu nha, chứ không phải là gọi là vịt sim mà nó đen đen đen nha. Đã 4-5 con vịt con nào cũng thấy nó trắng nõn nà như vậy mà nó đang xếp hàng nó đi. Nó đi vòng vòng bãi rác thì thường thì vịt nó hay lại bãi rác nó lục đồ ăn đó, ba cái đồ cặn đồ dơ đó. Thì nó hay lục đồ ăn như vậy nó đi cũng 4-5 con như vậy nó đi đi vòng vòng vòng như vậy nè. Thì bạn thấy ngon rồi mà thời điểm đó thì bạn bắt gà bắt vịt là dữ lắm. Bắt đầu bạn tới đó nha, bạn bắt đầu đi từ từ phía sau như vậy, bạn dồ tới bạn canh, bạn đếm 1, 2, 3, bắt đầu là bạn dồ lại, bạn chụp vịt đó. Thì bạn vừa chụp con vịt cái vụt, ha, chụp vịt cái vụt mà con vịt, mọi người biết không, khi mình bắt vịt đó, mình chụp mà nó vụt một cái rồi nó ngang nó chạy thì thôi nhé luôn, đừng nói tới. Mà bây giờ chụp con vịt xong nó chạy được mấy bước xong nó đứng im lại, nó đứng im giống như là nó đợi cho cái bạn tuyết này bạn chụp nữa đó. Tức mình mà mới bắt đầu thôi lận bỏ cái mướp ra ngoài cho kiểu như săn ra áo lên cho nó thoải mái nè ha, đi từ từ lại chụp cái nữa, tổng cộng trước sau là bạn này bạn đó bạn chụp đâu 5-7 lần vậy đó, người bạn nó thúi quắc hết bãi rác mà sình bùng sình lầy nó dơ bẩn cỡ nào thì con vịt nó cứ vòng vòng đó bạn chụp hụt, mà bạn chụp hụt là cái mặt bạn nó cứ đập xuống đất rồi cái mình mẩy nó dơ hầy hết trơn, chụp 5-7 lần chụp hỏng được. Đó, bạn nói bạn tức của gì kỳ người ta, thôi bây giờ đi kiếm vòng vòng, đi kiếm cục đá thôi chọi vô cái đầu nó cho nó chết mẹ rồi mình nắm cổ rồi mình lôi về. Chứ bây giờ bắt hoài bắt không được rồi nó kêu cạp cạp cạp, hồi ông tám bãi rác ra không thấy không phát hiện nữa. Đó là kiểu như vậy. Thì rồi bạn bắt đầu bạn mới quay qua quay lại, bạn mới kiếm được cái cục đá cũng cầm cầm à, cũng cỡ cầm tay rồi nè ha. Đó là chuẩn bị là liện vô cái đầu nó nghe. Thì bạn đang nhìn nhìn nhìn như vậy nào, nó cũng đang đi, con vịt nó không, lúc này là 4-5 con vịt là nó không có đứng im mà nó cũng đang đi từ từ đi, nó vừa đi kẹp cạp cạp cạp cạp cạp như vậy nè. Nó đi từ từ, bắt đầu là bạn mới cầm bạn canh kiểu như mình phải nhắm, mình phải canh hồi mình chọi cho nó chính xác, bách phát bách trúng chứ. Thì bạn đang giơ cục đá là bạn tính canh, bạn dòm dòm để bạn chọi nha, bạn thấy cái khung cảnh mà tới giờ bạn không quên. Lúc đó bạn 8 tuổi mà bạn không bao giờ bạn quên. 5 con vịt nó xếp hàng, nó đi từ từ, hồi nó đi vô trong cái mộ, nó đi vô bên trong cái mộ luôn. Cái mộ ngày xưa đó, là mọi người biết không, cái bia mộ á, thường là nó được cắm ở dưới đất. Chứ không phải như là những cái bia mộ bây giờ, thì cái bia thì nằm ở trên, được kiểu như là trang hoàng nằm ở trên, hình ảnh này nọ đồ, ngày xưa không có. Những cái ngôi mộ của những người Hoa, những người ngày xưa đó mọi người, đó thì mộ là cái mộ tròn lên như vậy nè, đó bắt đầu là cắm cái bia mộ thẳng dưới đất luôn đúng không? Thì ngay cái lúc này 5 con vịt nó đi thẳng vô trong cái bia mộ đó. Nó đi tới đâu là nó đi xuyên tới đó, mọi người coi Doraemon á, nó kiểu như đi xuyên tường, nó kiểu như vậy đó hả? Thì là mọi người ha. Là 5 con vịt nó đi từng con một nó đi vô bên trong cái bia mộ, đi tới đó là mất, đi tới đó là mất, đi tới đó là mất. Trời ơi, bạn cầm cái cục đá mà cái họng bạn nó hả ra. Đứng hình từ đầu từ ngày xưa tới bây giờ chưa từng thấy cái cảnh đó mà. Khi mà nó đi hết 5 con rồi nghe, bắt đầu là bạn bỏ, bạn liện cục đá, bắt đầu là bạn chạy trói chết. Chạy mà chạy trói chết, té tới té lùi luôn. Về tới nhà ta coi nha, đổ máu thì không, mà người ngợm thì quần áo nó rách rưới mà nó dơ hầy. Mà ngày xưa mình hay kể những chuyện trước á, ngày xưa cái gì thì cái, chứ còn rách đồ, dơ đồ là trời ơi, tía má chửi dữ lắm. Một năm mai được có 1 bộ 2 bộ đồ, nhiều khi chị em trong nhà mặc chung với nhau nữa mà dơ bộ đồ vậy là chửi dữ lắm. Về chửi thì bắt đầu cũng kể lại cho tía má nghe, nhưng mà tía má không có tin. Tía má là tại vì dân kiểu như là đi cạo mũ cao su, mà bà nói là ngày xưa đó mà dân cạo mũ cao su mà nói tin có ma đó, là không biết những cái xóm khác làm sao. Thì bà nói là riêng cái xã của bạn thôi nha, riêng cái xóm, riêng khu vực của bạn thôi, mà mở miệng ra nói dân cao su mà kể chuyện ma chuyện cỏ là cười thúi đầu. Trời ơi, cao su là chúa ma luôn, đi vô đó không gặp ma mà kể chuyện ma chuyện cỏ không ai tin. Đó, thành ra là bạn cứ giữ cái câu chuyện đó hoài hoài hoài cho tới sau này mới kể lại cho mọi người nghe nha. Kể lại là không có ai tin luôn, là bị kiểu như bạn nói là bị con ma mà làm kiểu con vịt mà nó hù dọa kiểu như vậy đó. Thì rồi sau đó bắt đầu là tới cái câu chuyện thứ hai. Thì tại nhân tiện thì mình cũng kể luôn là cũng liên quan đến cái chuyện con ma vịt luôn, nó cũng nôm na giống như vậy. Là bạn nói là cái câu chuyện này đó là cái người trước khi mà kể lại cho Vũ Mập, để Vũ Mập kể lại cho mọi người nghe đó, là trước đó bạn từng kể câu chuyện này với chồng của bạn đó. Thì khi mà kể lại câu chuyện là ngày xưa giống như là vợ chồng, lúc đó còn là người yêu đó mọi người, cũng tâm tình tâm sự kể chuyện ma nhau nghe đó, thì trao đổi võ công mà đúng không, thì bà Tuyết này bà kể cho câu chuyện ma thì ông chồng kia cũng kể ngược lại cho câu chuyện ma, trao đổi có qua có lại chứ đó. Thì trời ơi em cũng gặp ma dịch hả, anh cũng vậy đó, anh cũng vậy. Rồi ông chồng kia ổng mới kể lại câu chuyện như vậy. Ổng nói là cái hôm đó nó là ổng đi đông lắm, không phải mình em đâu, mình em mà em bị chọc thì nhầm khi người ta nói là người ít mà ma nhiều á, là dương kiểu như là âm thịnh dương suy. Còn lúc trước nha, anh đi chung với hai thằng bạn của anh, tổng cộng ba thằng đó, mà không phải là bị chọc không nha, mà còn bị nó mổ vô trong cái giò nữa. Thì hôm đó câu chuyện kể là hôm đó lúc thời điểm đó đó là chồng của bạn này đó là còn ở bên chỗ Dầu Tuyến á, Dầu Tiến Bình Dương đó. Đó thì bắt đầu là đi vô đó, bắt đầu là cũng đi nhậu nhẹt này nọ đồ, nhà thì ở cũng ở trong sâu mà. Thì nhậu nhẹt xong cái ba ông cẩn cẩn rồi bắt đầu là mới đi về. Thì khi mà đi về như vậy ba ông bắt đầu là mới nghe tiếng vịt nó kêu dữ lắm, vịt mà dạng giống như là vịt chạy đồng đó, là chạy mà nó là vịt chạy đồng là hàng chục hàng trăm con luôn á nha. Nó chạy mà nó cạp như vậy nè, con nhỏ con lớn đầy đủ, vịt sim rồi vịt ta vịt trắng này nọ đồ là đầy đủ hết trơn á. Thì ba ông mới dòm nhau, tại vì ba ông là đang cặp rồi, tại vì ngồi nhậu ở ngoài mà chưa có đã cái nư đó, là cặp được cũng như là cặp chai rượu trong nách này nè, đang đi về để về nhà không biết kiếm mồi đâu nhậu, không lẽ giờ bẻ trái sòi chấm muối thì nhậu nó không có ngon. Thì thấy đàn vịt như vậy ba ông mới dòm nhau, rồi đương nhiên rồi có suy nghĩ trong đầu là rồi đó, đã vịt xào mặn rồi vịt kho gừng này nọ rồi đó. Thì cũng dòm nhau, đâu đâu đâu đâu, bây giờ chia ra. Thằng nào á đứng dòm coi chủ vịt nó ở đâu. Mà cái này là người lớn nha, lúc mà anh chồng này anh biết anh gặp cái này là anh lúc đó là anh mười mấy tuổi rồi, chứ không phải là 8-9 tuổi như là bà Tuyết đâu. Mà ngày xưa ăn cắp vịt là lẻ lắm, lại là bẻ cổ cái rụp cái là nhét vô trong nách, cái là đi tỉnh bơ, hay là nhét vô trong lận vô trong cái áo là đi tỉnh bơ, không ai biết đâu á, nhanh tay lắm. Thì ba ông mới đứng dòm xung quanh, thì thật sự là sao thấy vịt không mà không thấy có người canh. Thường thường là có người kiểu như là đi dẫn vịt đi ăn mà có cái cầm cái cây mà nó có cột bao ni lông để quơ như vậy nè, mà không thấy người nào hết trơn á. Nó ngon rồi, kiểu này là vịt nè, nó kiểu như là nó bị hư chuồng nè, nó bị phá chuồng, nó chạy bậy nè, bây giờ mình bắt mẹ nó con hai con gì đi. Đó, thì ba ông bàn tính với nhau rồi mới đi gần tới, không cần phải canh me tại vì vịt nó nhiều quá. Nó mấy chục con thiệt chứ, nói lại giơ cái tay nắm cái cổ một cái là dính con liền, chứ không có cần phải làm gì cực khổ. Đó, thì bắt đầu lại giới lại ba ông mà mỗi người một con chụp. Cả ba người nhào vô trong cái đống vịt đó mà không bắt được con nào. Nhảy vô vịt nó la ông sùm, nó cạp, lông vịt nó bay tùm lum tùm la, ba ông ngồi dậy. Nè nè, tao nắm được cái cổ nè, nè nè, tao nắm được cái giò đó nè, nè nè, tao ôm được cái mình đó rồi nè. Ba ông ngồi dậy, cái người thì sình không mà không có con vịt nào trên tay đâu. Nó ủa gì kỳ vậy, sao mà nó mày nắm được cái cổ nó, rõ ràng tao nắm được cái cổ nó cứng ngắc, tao đứng tao dở lên gì mà sao nó mất tiêu rồi. Ông Kim nói rõ ràng tao ôm được cái mình đó nè, tao ôm trong tao để vô trong bụng tao liền đó, vậy mà sao nó mất tiêu. Đã thì quay qua thì mấy con vịt đi, nó cũng đi được khoảng cỡ độ đâu chừng 5-7 mét rồi, cái cũng rượt theo nhà, cũng rượt theo, bắt đầu là rượt tới bắt đầu ba ông nhào chụp nữa. Đó thì khi mà nhào chụp cái lần thứ hai này, nhào xuống vừa nhào xuống một cái nha, ba ông là nằm im một chỗ luôn. Một chút xíu sau rồi đó nha, cái đống vịt nó đi mất tiêu rồi đó ngang. Ba ông ngồi dậy nha, trên người tới nói nhăn trầy suốt không. Mọi người xưa giờ mọi người bị con vịt nó cắn chưa? Mình hồi nhỏ là mình bị một lần rồi, bây giờ tới bây giờ kia mình bắt vịt là thôi chớ hề nha. Con vịt đó mặc dù là cái nó không có răng này nọ rồi, nhưng mà cái mỏ nó cạp là bị trầy nha, bị trầy suốt nha. Đó thì bây giờ là quần áo tao chân tay của mấy ông này là coi như là nó rách rưới bấy nhầy hết trơn luôn. Ba ông bực, lúc đó là tỉnh rượu là bực, nói gì kỳ vậy ta, thiệt cái sai xỉn vô tay chân lộng ngộng, sao bây giờ có con vịt bắt không được. Bực quá ba ông mới đầu mới đi về, mà vẫn chưa tin là có ma có cỏ gì nha mọi người nha. Không tin có ma có cỏ, dân về thì cũng ngồi nhậu thôi, cũng hái trái sòi chấm muối ớt ăn chứ biết sao giờ. Tới sáng hôm sau bắt đầu ba người này mới đem câu chuyện này, mới kể lại cho người này người kia, nó tức ghê, phải tối hôm qua mà tôi bắt được ba con vịt, một con đi vô nhậu nha, còn hai con để lại cả nhà kho mặn ăn từ từ cũng ngon. Đó hỏi nó vịt ở đâu mà ngon muốn bắt mày. Nó là trên đường về nó nói vậy đó. Thì mấy người kia nói trời ơi mày gặp mấy vịt ma vịt quỷ rồi, chứ nó phải người phải là vịt thường đâu. Chị Dương ma, mà ma dịch là ma làm sao? Ma dụ như ma người, ma này, ma kia, ma lon này nọ đổi, thì chị Dương ma, ma dịch. Thì những cái người đó người ta nói nó không biết lý do tại sao, mà tự nhiên ngay cái đoạn đường đó nó có rất là nhiều những cái mã. Nhưng mà những cái mã đó là do là cây cối nó mọc tùm, nó che lại hết trơn rồi, kiểu như là mộ mà mộ không có chủ, mộ quan á, lâu ngày không có ai mà ra chùi rửa này nọ rồi, thành ra là cây cối nó mọc tùm không ai thấy cả. Thì không biết lý do tại sao á, là cái khoảng thời gian đó thì thường xuyên những người ta thấy dịch rất là nhiều, mà người ta cứ thắc mắc hoài, nó dịch chạy đồng thì thường là 1-2 tuần nó ăn hết cỏ, nó ăn hết này nọ rồi phải đi gọi là chạy đồng, mà là chạy chỗ này chỗ kia, mà sao cứ liền tù tì mấy tháng trời mà người ta thấy cứ bậy dịch này nó cứ chạy tới chạy luôn, mà không thấy một cái người nào người ta đi chăn dịch hết trơn á. Đó thì thấy vậy thì ai cũng ham hết trơn á, ai nhìn cảnh nó cũng ham thôi, mình bắt 1-2 con về kiểu như vậy, mà không bao giờ bắt được, có người bắt này bắt nó cũng được. Và có những người ta thấy giống như cái câu chuyện của bạn Tuyết bạn kể hồi nãy luôn, đi thẳng vô trong cái bụi lùm đó, đi vô trong đó là biến mất tiêu. À thì người ta mới thấy ngộ nó, ủa dịch không lẽ giờ trong đó nó có cái chuồng hay là kiểu như người ta dựng trại ở trong sau cái bụi rậm đó hay sao đó. Đó người ta mới tò mò đi vô đó giặt cái bụi rậm, trong đó là mã, không là mã trong đó gì. Mấy con dịch nó mất tiêu hết trơn. Đó rồi lúc đó bắt đầu người ta mới đồ mà là nói chuyện ma chuyện cỏ. Nhưng mà còn lúc đó thì mấy anh chồng lại là kiểu như là gọi là thanh niên, mười mấy tuổi đâu có nghe cái chuyện ma, là nghe lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia đâu có thèm nghe. Tới bây giờ mới gặp như vậy là bị con dịch nó mổ rồi chày tay chày chân như vậy, bắt đầu mới sợ ha. Đó thì nhân cái dịp mà bà vợ kể lại câu chuyện ma dịch thì ông này ông cũng kể lại câu chuyện dịch ma luôn vậy ha mọi người. Rồi đó là hai cái câu chuyện ngắn đầu tiên. Bây giờ là tới cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ ba này á là do trong chính gia đình của bạn luôn, cái người đó là cái người cậu thứ tư ha mọi người ha. Thì cậu Tư á, ở trong gia đình á thì mẹ của bạn Tuyết này là người Úc trong gia đình luôn, thì đó là cái người này là cái người cậu Tư. Thì bạn này bạn nghe chỉ nghe kể thôi, tại vì khi mà cậu Tư mất á là bạn này bạn còn chưa sanh ra đời nữa. Nghe những người nhà kể lại đó thì trong một cái lần mà cậu Tư á là cũng có bạn bè này nọ đồ đi chơi đó, mới được cái người bạn của mình là mai mối giới thiệu này nọ đồ, ngày xưa hay có mấy cái vụ đó, là giới thiệu cho một cái bà kia, một cái chị kia rất là đẹp. Thời điểm đó thì cậu Tư mới có tầm khoảng cỡ gần 20 thôi. Giới thiệu cho một cái chị kia để mà là ý định là kiểu như mai mối này nọ được cưới hỏi quen nhau như vậy đó. Thì đòi thấy cũng đẹp người quá đi, thành ra bắt đầu là mới chấp nhận quen. Thì khi mà lúc đó là quen không phải là chuyện quen trai gái, chỉ như quen nói chuyện qua bạn bè chơi thôi. Thì khi mà đang tìm hiểu như vậy rồi đó là cậu Tư cũng biết luôn là cái người phụ nữ đó là đang có một cái người yêu rồi. À, đang có bồ bịch với một cái người khác rồi, và cái người đó là cái người dân tộc thiểu số, người đồng bào mà nó là, và nói đúng ra luôn đó chính là người dân tộc Tày ha. Thì thôi mình ngưng lại đây một chút xíu, câu chuyện này nói về bùa ngải của dân tộc Tày, không phải là mình muốn phân biệt, không phải là mình muốn nói xấu nói sai gì cả mọi người ha. Dân tộc nào, thậm chí là dân tộc Kinh mình cũng là có bói toán, cũng là có bùa lỗ ban này nọ lum la. Cái chuyện mà bùa nó sinh ra nó không phải là cái tội, mà quan trọng là cái người sử dụng nó, mục đích sử dụng nó mới làm nên cái tội ác mọi người ha. Nên thành ra đây là cái câu chuyện mình kể lại có thật. Thì hy vọng là mọi người đừng có nghĩ là mình phán xét dân tộc Tày là cái người xấu xa, không phải vậy nha mọi người nha. Thậm chí những người dân tộc là những người rất là dễ thương luôn nha. Rồi, thì khi mà cậu Tư cậu biết được như vậy rồi, tuy nhiên bà Mợ Tư đó cưới luôn rồi, mà thành ra mình gọi là bà Mợ Tư đó rất là đẹp. Đẹp dữ lắm luôn, trắng trẻo này nọ đồ, môi mọng mắt tròn này nọ đồ, ngang tóc dài đen mua này nọ đồ, cưng quá đi. Thành ra là quyết tâm đó, cụ Tư nói quyết tâm thôi, bây giờ tụi bay chưa cưới mà đúng không, chưa cưới thì mình có quyền mình giành giật này nọ đồ kiểu như vậy. Thì đương nhiên khi mà tìm hiểu qua lại này nọ đồ á, đây cũng là Mợ Tư mà cũng nói luôn, thứ nhất á, mình là người kinh với nhau á thì nó có những cái nó đồng cảm hơn. Mặc dù á, là cậu Tư là người đến sau, nhưng cậu Tư có những cái chiêu trò, những cái lấy lòng này nọ nó dễ. Còn cái anh người Tày kia thì anh cũng chất phát thiệt đó, anh cũng chất phát, anh cũng dễ thương lắm nghe. Nhưng mà bị cái thì hai cái dân tộc người Kinh và người Tày như vậy thì có những cái nó xung khắc với nhau, nó có những cái nó không có hòa hợp được. Và thêm một cái là ông kia thì ổng thẳng thắn, ổng cọc tánh quá đi. Ổng là con người chân chất mà ổng không có được mà mềm mỏng rồi lãng mạn giống như là ông cậu Tư. Đó, nên thành ra đương nhiên mọi người biết ai chọn ai rồi, gọi là Mợ Tư, mà thành ra là Mợ Tư mới bỏ anh chàng đó, bắt đầu là mới cưới cậu Tư. Thì khi mà cưới như vậy đó, lúc đó là cũng như là quen, bắt đầu quen là tính tính chuyện cưới hỏi ngày xưa lẹ đó mọi người ơi, không có chuyện mà 5 7 năm đâu, cưới là bắt đầu là 3 4 tháng là bắt đầu tính tới chuyện cưới hỏi rồi. Thì lúc đó đó là mợ Tư có nói với cậu Tư là có vài lần mợ Tư có qua bên nhà của anh chàng mà dân tộc Tày đó, là mới biết là ở nhà cũng có thờ cúng này nọ đồ, cũng nghe được vài câu chuyện là là cũng bùa ngải bùa chú đồ rất là nhiều. Nên thôi bây giờ đó nói với cậu Tư nó anh là người đến sau, nhưng mà anh đã chiếm được trái tim của em như vậy rồi đó, thì bây giờ mình không có gì sai cả, nhưng mình nên né đi. Ví dụ như mình làm đám cưới đám hỏi gì mình cũng hạn chế, đừng có rình rang quá để cho hả cái người kia họ biết như vậy thì bắt công họ buồn ngãi này nọ đồ hai vợ chồng mình. Thì cậu Tư lúc đó đó là cũng rất là kiểu như là hăng mọi người ha, kiểu như hăng máu nó anh không có tin vô những cái chuyện đó nọ, là gặp nó là anh đập nó anh quýnh lùm la trên á. Nhưng mà vì thương vợ thì cũng nghe lời vợ, cũng làm đám cưới nhỏ này nọ đồ nha, cũng không có mời cũng không có làm gì rình rang. Nhưng mà rồi đó cái kim trong bọc tới một lúc nào đó nó sẽ lòi ra như vậy ha. Thì cái người dân tộc Tày kia họ cũng đã biết được chuyện như vậy. Lúc biết được chuyện rồi đó thì gián đã đóng thuyền rồi đó, nên thành ra là cái người dân tộc Tày đó họ mới ghi một cái lá thơ, một cái lá thơ như vậy. Họ nhờ người khác, tại vì họ không có biết cái chữ Việt của mình, họ không biết cái chữ như vậy, họ nhờ một người đó biên lá thơ mới gửi, mới để trước nhà như vậy nè. Cái nội dung lá thơ đó là mới ghi là bây giờ thôi anh cũng đã lấy được cô ta rồi, như vậy thôi bây giờ tôi cũng không có muốn thêm thù làm gì đó, thành ra là tôi chỉ muốn mời anh ra để mà uống một ly cà phê này nọ kiểu như vậy thôi. Thì khi mà cậu Tư đọc được cái bức thơ đó bắt đầu cũng cảm động, nói trời ơi ông này ông cao cả quá kiểu như vậy, rồi mới chấp nhận cuộc hẹn đó và mới đi ra ngoài cái quán cà phê đúng cà phê. Thì cái chầu cà phê đó là cậu Tư giấu hết, cậu Tư không nói cho bất kỳ ai, ngay cả mợ Tư cũng không biết cái vấn đề đó luôn. Rồi sau khi mà uống ly cà phê không biết là nói chuyện gì này nọ thì không biết. Thì khi mà đi về bắt đầu là cậu Tư ông đổ bệnh. Ông bệnh đã nói nghe, ông cậu Tư thời điểm đó đó, ổng cũng là tròn người, mọi người cao cũng khoảng cỡ 1m6, 1m7, mà nặng cũng kiểu như là 70-80 kg, cũng tròn tròn bự bự người như vậy nè. Mà về trong vòng 2-3 tháng trời thôi, rút lại còn có 50 kg nha. Bệnh đau ăn uống không được, ăn bao nhiêu là ối bấy nhiêu, cháo cũng không ăn được nữa. Rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh, bệnh viện xã, rồi đi thầy này thầy nọ mà kiếm không ra. Cái người thầy mà họ kiếm còn không ra luôn, họ chỉ nói những người đó, tại vì họ chỉ nói là không có kiếm, không có biết được là cái bùa ngải của cái người nào. Chỉ nôm na đây không phải là bùa ngải của người Kinh, mà hình như là một bùa ngải của một cái người, một cái dân tộc nào đó. Còn chính xác là dân tộc nào họ cũng không biết luôn. Lợi hại tới nỗi như vậy mà. Đã rồi thì dần dà như vậy đó. Bắt đầu là lúc đó thì cậu Tư cũng qua đời. Cái đêm hôm đó cậu Tư la hét này nọ đồ nha, mà trong cái tiếng la hét như vậy đó là cậu Tư nói là đuổi, đánh đuổi, kêu mày đi đi, mày đi đi, mày đừng có đụng với tao, mày đi đi đi đi. Là ví dụ như là Nga là vợ tao, mà nói ví dụ như bà Mở Tư, bà tên là Nga đi, là Nga là vợ tao, có cưới hỏi rồi, có ra ngoài xã ký giấy kết hôn rồi, không phải của mày nữa, mà la hét sùm như vậy. Thì người nhà bắt đầu rất là sợ nha, mà la hét đập đồ đập đạc rất là nhiều nha. Người nhà lại phải trói cậu Tư trong ghế như vậy nè, giống như cái ghế mình ngồi như vậy nè, rồi trói hai tay hai chân vô để cho đừng có quậy nữa. Chứ đập đồ hồi ba cái tivi này nọ đồ, ba cái đồ quý hiếm mà đập hết trơn. Đó, thì khi mà trói vô như vậy rồi bắt đầu là mới mời một cái người thầy. Cái người thầy này không phải là một cái người thầy cao tay nữa, chẳng qua là một cái người thầy mà thầy phán ở trong xóm thôi. Thì bây giờ không biết cầu cứu ai thì kêu đại thôi. Thì cái ông thầy phán này qua, ông mới thắp nhang lên, rồi ông làm bùa làm chú, ông phun vô trong người á. Vậy đó nghe, mà lại có hiệu nghiệm. Khi mà phun vô trong người như vậy, bắt đầu á, là cậu Tư bình tĩnh trở lại. Và lúc đó cậu Tư mới kể một cái câu chuyện. Kể xong là đắc thở luôn mọi người. Cậu Tư mới thú nhận thật sự là là nói về cái kiểu đi cà phê như vậy và cậu Tư đã bị bỏ bùa bỏ ngải rồi. Khi mà về là cậu Tư cảm nhận được ở trong bụng của mình á, nó giống như là con dồi, con lãi, con gì đó mà nó bò trong bụng, nó rất là ngứa. Cứ ăn cháo mà nuốt vô, nuốt qua cổ họng rồi xuống tới bụng là nó dội ngược trở lên, là ối không chịu hổng nổi. Đó rồi, cái này mới kinh dị nè. Cậu Tư kể nha, lúc đó là cậu Tư thì thào, kể không nổi mà, nhưng mà vẫn có một câu chuyện kể thì thào nó lại á. Không có đêm nào ngủ yên hết trơn. cứ tối nằm ngủ như vậy là trong giấc mơ là gặp rất là nhiều những cái người mà người ta mặc trên người là một cái bộ đồ nó giống như là áo dài. À nhưng mà nó không phải là áo dài, bởi vì nó có một cái đai ngay bụng như vậy nữa, mà nó đủ thứ màu hết trơn. Thì mọi người lên trên Google, mọi người coi, mọi người bấm là trang phục của dân tộc Tày đó, trang phục truyền thống của dân tộc Tày, mọi người coi nó rất là giống như những gì mà cậu Tư này diễn tả luôn. Những người đó, người ta có giấc mơ thì tới là khuyên ngăn nó thôi, bây giờ là trả vợ lại cho con tôi đi hay là em tôi đi, kiểu như vậy. Nhưng mà có những đêm là đánh đập này nọ rồi nha. Giấc mơ không toàn bộ là giấc mơ không, là trong giấc mơ thấy là bị treo lên trên cây rồi bị đánh đập này nọ rồi. Cứ tỉnh giấc như vậy là người ngợm là rim là đau như vậy. Nhưng một mực là không có dám kể lại. Cái lý do cậu Tư nói cậu Tư không dám kể lại là bởi vì biết khi mà kể lại như vậy rồi đó là vợ cậu Tư đó, là mợ Tư đó, là chắc chắn là sẽ hy sinh, là sẽ bỏ cậu Tư để đi theo cái ông đó để mà cho cậu Tư đừng chết. Ý là vậy đó. Thành ra là cậu Tư dứt khoát là không có kể lại, với một mình là kiểu như là chịu đựng như vậy. Thì khi mà kể lại câu chuyện như vậy nha, cả nhà ai cũng rất là uất hận, mà vừa sợ, vừa tại vì chơi bùa tới nỗi mình đi thầy này thầy nọ mà người ta coi không ra là biết là cái bùa nó mạnh cỡ nào. Vừa sợ mà vừa tức này nọ đồ, mà vừa thương vừa khóc này nọ đồ, nắm tay khóc lóc đồ rất là nhiều. Mợ Tư cũng nói nó thôi bây giờ thôi đi em anh ơi, bây giờ mình ký cái đơn ly dị đi, cái đó là cái chỉ là trên thủ tục thôi, giấy tờ thôi, chứ mình còn thương nhau là được mà. Đó em anh để em về bên đó 5-7 năm gì đó rồi khi nào mà họ chán em họ trả em về rồi em về lại với anh. Nói rất là nhiều luôn, nhưng mà cậu Tư không chịu. Cậu Tư nói thôi chết rồi, chết chắc rồi, không có còn đường nào sống nữa, nên thôi em phải, em đã kiểu như là sống em làm vợ của anh rồi, anh có chết thì em cũng phải làm vợ của anh. Ý cậu Tư là như vậy. Thì khi mà trăng trối xong hết luôn rồi đó nghe, bắt đầu là cậu Tư tắt thở. Câu chuyện nó vẫn chưa dừng lại ở đây. Khi cậu Tư tắt thở như vậy rồi, ở nhà bắt đầu là đương nhiên đàn bà phụ nữ là đi ra ngoài hết đó, để cho những người đàn ông ở đây bắt đầu là mới để cho cậu Tư nằm xuống chuẩn bị tẩm liệm. Đã bắt đầu là mới xé hết quần áo ra để mà chùi rửa, tắm rửa này nọ để mặc cái bộ đồ khác lên, mặc bộ đồ quan vô để mà chuẩn bị đưa vô quan tài ha. Thì trong lúc tắm rửa như vậy là cậu ba, là anh cậu Tư, đang khi mà chùi rửa, mọi người biết rồi thì cái kiểu như là em mình nằm ở đó như vậy thì mình xối nước tới đâu thì cái tay mình phải kỳ, mọi người tưởng tượng không, giống như mình tắm mình kỳ, giống như mình tắm cho con mình vậy đó. À mình tắm cho con, cho em mình á, mình lấy tay mình kỳ cho nó sạch sẽ để mình tắm liệm mày nọ đồ á, vì em mình mà. Thì đang kỳ kỳ như vậy nè, cậu ba cậu nói đang kỳ kỳ tới cái phần hông nè, cái phần mà ở dưới nách chút xíu nè, ở dưới nách khoảng cả gang tay nè, là ngay cái phần ngay cái be sườn nè. Đó thì đang kỳ kỳ dưới đây bị bắt đầu á, là cậu ba mới dừng lại, cậu ba mới lấy cái tay rờ rờ. Tại vì cậu ba thấy á, là có cái gì đó nó nhúc nhích ở bên trong cái be sườn mà nó bò cả lận trong đây như vậy nè. Cậu ba mới thấy kỳ lạ quá. Cậu ba mới đi ra đằng sau nhà, cậu ba mới lấy cái lưỡi lam. Cậu ba mới rạch nhẹ cái be sườn, mùi tinh không? Mười mấy con sâu lông. Con nào con nấy nha, nó bự như cái ngón tay cái vậy nha, mà nó dài cũng phải cỡ gang tay nha, sông lông. Nó đen kịnh như vậy mà trên người nó dính toàn là máu không. Tại vì ngay tức thời lúc đó thì mất như vậy thì máu vẫn chưa có đông. Thì khi mà nấy là máu nó vẫn chảy ra. Là mười mấy con nó bò lúc nhúc hết trơn. Trời ơi, ở đó nha, cậu ba là cái người cứng cựa rồi. À, kiểu như cứng cựa rồi, nhìn mà còn sợ, còn nổi da gà nha. Còn mấy người mà yếu yếu xung quanh, ví dụ như con cậu ba mà cái lớp cháu, mà cái lớp mà mười mấy tuổi hay là sao đó, mấy tuổi hay sao đó, nó dòm là nó ói hết trơn luôn, nó sợ, nó chạy, nó la sùm trời đất hết trơn. Đương nhiên thì những người lúc đó thì chỉ có mợ chạy thôi, còn những người khác không có chạy được, là bởi vì cái lý do tế nhị lúc đó là cái xác của cậu Tư á, là vẫn còn trần truồng. Đó, trần truồng như vậy, trần như nhộng, như thành ra là những cái người phụ nữ khác, ví dụ như là vợ của cậu ba, rồi mợ ba, mợ hai này nọ, rồi là không có chạy vô được, thấy không? À, thì khi mà vô nhìn cái cảnh tượng như vậy là ai cũng kinh hãi hết trơn, nhưng mà rồi bắt đầu là cậu ba cũng bình tĩnh, cậu ba mới dỗ, mới ép ở trong cái lồng ngực như vậy là để coi còn con nào ở trong không? Đó, nhưng đợi chút xíu không còn con nào hết thì bắt đầu là mới lấy kim chỉ đó, mới mai lại cái vết đó và đem những cái con đó bỏ vô trong một cái xô. Một cái xô bắt đầu là mới đốt, mới châm, kiểu như châm dầu hồi xưa xài bằng đèn dầu đó, mới đổ trong đèn dầu đó, mấy cái dầu hôi đổ vô, bắt đầu là mới đốt bỏ hết, rồi mới tẩm liệm. Thì rồi đó, cái đám tang cũng lặng lẽ trôi qua và không có một ai đi trả thù cả. Tại vì đó là cái lời trăn trối của cậu Tư, là cậu Tư không có muốn ai trả thù cả. Tức chứ, những người nhà người ta, tức mà mình nghĩ là là mình biết được cái người, mình biết được cái người mà giết giết chồng mình, giết anh mình, giết em mình, mà mình không làm được gì, mình rất là tức. À, nhưng mà rồi đó, một khoảng thời gian sau đó bắt đầu là người ta mới nghe được phong phanh, người ta mới tới nhà của gia đình, người ta mới nói ở trên đó đó cái thằng mà bỏ bùa bỏ ngải ông cậu Tư đó là bây giờ nó đang điên điên khùng khùng ở trên đó rồi. Người nhà một không một ai dám đi lên trên đó coi nha mọi người nha. Thì theo như cái lời kể á, là từ khu vực của nhà cậu Tư đó, là tới cái chỗ mà cái kiểu như là cái làng, cái buôn làng của cái người dân tộc Tày đó, là cách độ khoảng cỡ mười mấy cây số, một cái xóm nhỏ này nọ rồi, kiểu như là ở người ta ở trong trong trong rừng trong núi rồi thôi, một cái xóm nhỏ như vậy thôi. Thì toàn bộ là nhờ những cái người mà người ta làm ăn kinh doanh, người ta hay kiểu như thương gia, người ta buôn bán lên trên đó đó, nhờ người ta là nghe ngóng giùm, chứ ở đây gia đình không một ai dám lên cả, tại vì lên là sợ biết mặt này nọ rồi là hại tới người này người kia. Thì qua đôi lần người ta lên xuống, người ta kể chuyện như vậy, người ta mới nói là cái ông đó, cái ông thanh niên người dân tộc Tày đó, là ông điên điên khùng khùng, ông hay đi ra ngoài đường, ông hay kiểu như là ở trần ở truồng, rồi ông tự đập đầu, ông tự quýnh ổng, rồi ông chạy ông la, ông mới kêu tên là hình như có một người nào đó nó là đang đánh đuổi ông mà đập ổng rất là nhiều. Thì hỏi ra cái tên gì đó thì mới biết cái tên đó chính là cái tên cúng cơm. Cái tên cúng cơm của cậu Tư luôn mà mình xin phép mình không có nói ra nha. Mình nói ví dụ như là Nguyễn Văn A thì ông A đi. Đã thì cái người thanh niên đó họ cứ chạy, họ cứ la, rồi họ cứ nói là ông A quýnh này nọ rồi. Mà chửi nha, nói là ai biểu mày nhở cướp vợ tao làm gì này nọ rồi, bây giờ mày quýnh tao này nọ đó, mà cứ chạy cứ la như vậy. Thì lúc đó là cả nhà đều biết vong hồn của cậu Tư đó là đang đi theo ám cái người thanh niên đó, cái người thanh niên dân tộc Tày đó, nhưng mặc nhiên là không một ai dám đi lên cả. Tại vì lên trên đó nghe ngóng rồi sợ người nhà của anh thanh niên đó biết, à thì ra là vong hồn của nhà mày hả đi theo ám con tao kiểu vậy, rồi bỏ bùa bỏ chú nữa, cái chuyện nó cũng không ai ngờ tới được, không ai biết tới được. Nên thành ra là tới hiện tại bây giờ, đương nhiên cái người thanh niên đó là đã mất cách đây cũng khoảng cỡ mười mấy năm rồi, mất cách đây rất là lâu rồi. Đã nhưng mà tới bây giờ thì gia đình vẫn kiểu như là vẫn luôn biết về cái câu chuyện đó. À, và cứ mỗi một cái đám giỗ như vậy thì cả nhà đều tề tụ về nhà của cậu Tư cũng rất là đông. À, và có một cái điều may mắn nữa. Tuy là cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, nhưng rất là may mắn thì mợ Tư cũng đã có được một cái giọt máu của cậu Tư rồi. Và cái người thanh niên đó bây giờ cũng đã lớn lên, mình nghĩ là chắc có thể là cũng lớn hơn tuổi mình chứ cũng không ít đâu nha. Tại vì toàn bộ câu chuyện này xảy ra cũng đã từ rất là lâu rồi ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ ba ngày hôm nay nói về cái bùa ngải của một cái người Tày như vậy. Thì đương nhiên thì cũng vì cái chuyện trai gái tình yêu thôi, nhưng mà cái này cũng mình cũng không biết nói ai đúng ai sai. Cậu Tư thì cũng đúng thật sự là người đến sau thật nha, nhưng mà cũng người ta cũng dùng cái lòng thành của người ta dùng tất cả mọi thứ để mà chinh phục trái tim của mợ Tư mà, chứ đâu phải là cưới hỏi rồi người ta vô người ta giật vợ ngang đâu, đúng không? Còn người thanh niên đó thì cũng người thanh niên người Tày đó thì nói chung thì cũng tội nghiệp là như vậy mọi người ha, nhưng họ lại không có cạnh tranh công bằng mà họ lại dùng bùa ngải như vậy thì họ cũng đã sai rồi ha mọi người. Đó đó là cái câu chuyện thứ ba. Bây giờ nè, qua tới cái câu chuyện thứ tư. Câu chuyện thứ tư này á cũng là một cái câu chuyện nó rất là đau lòng luôn, nói về cái người dì Út của bạn Tuyết này luôn. À, mọi người thấy có gì nó sai sai không? Ở cái câu chuyện hồi nãy thì mình nói mẹ của bạn Tuyết là Út trong gia đình rồi, thì cái người dì Út này là làm sao nữa? Thì bởi vì cái người dì Út này á, là cái người sanh ra kiểu như em ruột của mẹ luôn, nhưng mà chỉ mới là 2 tuổi thôi thì dì Út đã qua đời rồi, nên thành ra là mẹ mới là cái người Út trong gia đình mọi người ha. Thì dì Út mất á là do cái lỗi, toàn bộ lỗi là cũng do ông ngoại gây ra. Câu chuyện được kể là như thế này. Sau cái câu chuyện của cậu Tư mất như vậy được thêm một vài năm đó, thì lúc đó là ông bà ngoại mới sanh ra được cái người dì Út, là lúc đó là có mẹ rồi. Thì ông ngoại khi mà sanh ra như vậy, bắt đầu là ông ngoại mới ngưng, kiểu như là biết rồi đó, trong nhà đủ rồi, trong nhà là kiểu như là bảy kiểu như 6 7 người con rồi, không có sanh đẻ nữa. Thì ông ngoại lúc đó bắt đầu là mới đi nhậu nhẹt rồi rất là nhiều, không biết làm sao. Thì lúc mà cái thời trai trẻ ông ngoại không hề nhậu nhẹt nha, lo cày sâu cuốc bẩm lắm, tại vì nhà đông con quá. Nhưng tới bây giờ đột nhiên nó là là thôi bây giờ không đẻ nữa. Đã thì kinh tế gia đình lúc đó cũng ổn ổn rồi, bắt đầu là ông ngoại bắt đầu cũng bạn bè rồi chén chú chén anh này nọ đồ nhậu nhẹt rất là nhiều. Và mỗi lần nhậu như vậy ông ngoại dường như trở thành một cái con người hoàn toàn khác luôn. chửi bới con cái trong gia đình rồi đánh đập vợ rồi thậm chí là ra ngoài đường nha, mà cứ ai cự cự thậm chí đi ngang mà dòm lắm, dòm cái ông ngoại sấn sấn lại, ông nói mày liếc tao hả, mày liếc tao hả, kiểu kiểu như vậy là kiếm chuyện đánh đập rất là nhiều, mà người ta kiểu như quỹ ban này nọ đường người ta mời lên đó, kiểu như là trong phường trong xã này nọ đó người ta mời lên không biết bao nhiêu mà nói luôn à, mà ở nhà nói hoài khuyên hoài mà ông ngoại không có chịu bỏ. Cho tới một cái lần hôm đó, cái lúc đó đó theo như ông ngoại kể lại, bữa đó là đang ngồi trong cái quán nhậu như vậy nè, quán nhậu kiểu như là đề lề đường ngày xưa, mà câu chuyện này là xảy ra cách đây là 40 năm rồi nha mọi người nha. Đó là cũng ngồi nhậu như vậy thì cũng cự bàn này cự với bàn kia như vậy đó. Lúc đó không biết cái mối quan hệ như thế nào thì ông ngoại là có mượn được cái người bạn mình một cái cây súng. À, một cái cây súng. Thì lúc mà đang cự lộn kiểu quýnh lộn luôn nha, chọi bàn chọi ghế, thì ông ngoại mới móc cây súng ra mới chĩa vô đầu cái nhóm thanh niên đó, bắt đầu là mới chửi nó, bây giờ tụi bay muốn sao rồi, tụi bắn nát sọ tụi bay, kiểu kiểu như vậy. Thì đương nhiên rồi, mình gặp hàng nóng, mình gặp súng là mình sợ rồi, bắt đầu là những người thanh niên đó người ta mới bỏ chạy. Thì khi mà bỏ chạy mà người ta còn nói lại một vài câu nữa đó, à mày coi chừng tao đó, tao không đụng được tới mày mà tao đụng được tới gia đình của mày, kiểu kiểu như vậy. À, thì trong lúc nóng nảy như vậy thì ông ngoại nó ừ mày ngon đụng nó gia đình nó coi, nó bắn bỏ hết này nọ tùm lum tùm la. Thì khi rồi bắt đầu cái nhóm kia về rồi, bắt đầu ông ngoại mới đắc thắng mà, mới kiểu như là mới thanh toán cái bàn nhậu đó, mới đi qua chỗ khác cũng ngồi chung với nhóm bạn mà đắc thắng, mình ăn mừng mà mình ra mình nhậu thêm cái quán khác. Thì trong lúc ngồi nhậu như vậy đó, có một cái người cũng bạn bè của ông ngoại nè, bắt đầu mới nói nói cha cha nãy làm gì rồi móc súng đồ dữ dằn, rồi nhỡ lỡ nhiều khi công an nó thấy nó bắt này nọ đâu. Nói ừ tại vì nãy nóng tánh quá, tụi nó nhìn tụi nó dữ dằn quá mà mình chơi đấu lại bên mình có ba bốn thằng, bên nó là bảy tám thằng lận, giờ không móc ra tụi nó đâu có đi, thì nhiều khi tụi nó quýnh mình chết làm sao. Thì cũng một người nữa lên tiếng nữa, cũng như trong bàn nhậu ba bốn người á, nói ừ nãy thằng này mà nó không móc súng ra nhiều khi là quýnh đấu lại, tụi nó là toàn người dân tộc tụi nó khỏe dữ lắm, lại tiếp tục là những người dân tộc thiểu số nữa mọi người ha. Đó thì không biết là dân tộc gì thì ông ngoại không có nói, mà nó nôm na là những người đó người ta rất là khỏe, những người mà dân tộc thiểu số, người đồng bào mình á, là trời trời phú, là cái sức khỏe rất là tốt. Đó thì cũng cũng bàn bạc với nhau như vậy. Thì một hồi nữa cái người kia cũng lên tiếng nói trời ơi ông hăm he nói vậy á, cái tụi đó tôi biết nhà nó cũng gần gần trong đây, nó trong cái bản làng cũng gần gần trong đây nè, rồi ông hâm nó quá bây giờ nó không dám đụng tới ông, mà nhiều khi nó chơi bùa chơi ngải gì không nội ơi. Đã lúc đó thì ông ngoại cũng đã nhớ à là mình có một cái người con cũng bị bỏ bùa mất, là ông cậu Tư đó, mới cách đó vài năm chứ bao nhiêu. Thì ông ngoại cũng hơi ngán ngán ngán ngán nói, ừ thôi để coi sao, để có gì chắc tao kiếm tao nói chuyện với nó để tỉnh rượu đi nói chuyện với nó. Nhưng chưa có kịp đi kiếm để mà giảng hòa gì hết, cái cuộc nhậu đó đó nó xảy ra vào lúc 7-8 giờ, cái chuyện quýnh lộn xảy ra là 7-8 giờ nha. Ông ngoại tiếp tục đi nhậu tăng hai đến 11-12 giờ đêm nha. Về tới nhà đó là ở đây nó ngang làm dì Út á, là bắt đầu là phát sốt rồi. Có nghĩa là trong quá trình mà ông ngoại đi đi ăn mừng cái tăng hai như vậy đó, là ở đây cái người thanh niên đó, những cái người trong bàn nhậu mà không biết ai, tại vì cho nó 7-8 người mà người nào cũng như người nấy không biết ai, là cái nhóm thanh niên đó là đã bỏ bùa bỏ chú làm sao để cho dì Út là cái người gánh hậu quả ở đây. Bắt đầu về tới nhà, ông ngoại về tới nhà thấy sốt rồi. À, rồi người nhà bắt đầu mới lo lắng, mới kêu lên, thì bắt đầu là người này người kia mới chở đi lên trên trạm xá. Thì lên trên đó rồi người ta vô, người ta cũng thăm khám này nọ rồi cho thuốc đem về thôi. Là chỉ đi về lúc mà về tới nhà là 3 giờ đêm, tới sáng ngày hôm sau là dì Út qua đời. Một cái cơn bệnh nó nhẹ như vậy thôi nó ngang mà qua đời. Trời ơi, người nhà nó khóc lóc đồ rất là nhiều, tại vì không có nghĩ mà bệnh cảm sốt này nọ đồ bình thường thôi mà lại qua đời như vậy. Thì trong lúc mà làm đám tang như vậy đó, có một cái người thầy, người ta mới đi ngang qua thì người ta mới nói à, cái này giống như cái kiểu là bị bỏ bùa, bị bức chết, chứ không phải là bệnh sốt gì chết cả. Lúc đó ông ngoại mới nhớ, à lúc mình có quýnh lộn móc súng mình chĩa vô đầu một cái nhóm thanh niên, cái người dân tộc đó, thì chắc có thể là họ đã bỏ bùa bỏ chú mình rồi. Bây giờ kêu mà kiếm tới nơi, kiếm ra người này nọ rồi cũng nói chung là rất là trễ, con mình thì cũng đã mất rồi chứ còn gì đâu. Câu chuyện nó chưa dừng lại đó. Tới cái đêm thứ ba, khi mà sáng hôm sau bắt đầu là chuẩn bị đi chôn đó nha, tối hôm đó nằm ngủ á, Dì Út hiện về với lại ông ngoại và bà ngoại, cả hai giấc mơ liền tù tì luôn. Trong giấc mơ đó, theo như lời của bà ngoại kể lại là dì Út hiện về á, là dì Út nói á, là đừng có chôn ở cái chỗ đó ha, đừng có chôn ở cái chỗ đó, bởi vì cái chỗ đó đó là ở bên dưới là đã có người nằm rồi, chôn con ở chỗ khác đi. Mới 2 tuổi thôi nó ngang mà hiện về mà nói rành rành rõ rõ như vậy luôn. Thì bà ngoại mới lại ôm nó, con ơi sao con mất đột ngột vậy, tại sao, lý do con bỏ ngoại đi, con bỏ mẹ đi, kiểu như vậy. Thì dì Út chỉ nói đúng một câu thôi, tại ba đó má, tại ba đó má. À, nói một câu như vậy thì một phần ở bên đây ông ngoại nằm mơ thấy giấc mơ như vậy cũng vậy, cũng chạy lại con ơi sao con bỏ ba đi này nọ đồ, khóc lóc này nọ đồ, thì cũng nói tại ba đó, tại ba đó. Thì bắt đầu hai người mới tỉnh giấc rồi ôm nhau khóc rất là nhiều. Rồi sáng hôm sau cũng nghe theo lời của con mình, bắt đầu là cũng đi ra cũng bỏ cái huyệt đó, bắt đầu là mới chôn cái huyệt, cái kiểu như mới đào cái huyệt khác lên đó, thì mới đầu là mới chôn dì Út xuống, bắt đầu là kiểu như là chôn cất xong bắt đầu mới đi về như vậy. Thì rồi đó, sau đó cái câu chuyện này nó không có giống như cái câu chuyện hồi nãy là biết rõ được cái người mà bỏ bùa bỏ chú bị cái này cái kia. Tại vì trong câu chuyện này do trong cái lúc đó sai xỉn rồi cự lộn qua lại đâu có biết mặt mũi đâu. Trời thì nó cũng nhá nhem tối, chỉ biết là cái này mình, cái này không phải là mình nói xấu gì, mà thật sự là những cái người đồng bào người ta thì cái da họ cũng hơi ngâm ngâm, thành ra là trong cái màn đêm như vậy mình nhìn thì ai cũng giống như ai đó á. Giống như mình nói là người Mỹ, mà người Mỹ da màu thì mình nhìn không quen thì mình nhìn người nào cũng giống người nào. Đó, thành ra là bây giờ nếu mà là biết tên, biết tuổi để mà trả thù này, rửa hận này nọ đồ là cũng không có biết được luôn. Cho tới bây giờ luôn nhăn là cũng không có biết cái những cái người bỏ bùa bỏ chú đó là họ có bị cái gì hay không. Mà chỉ biết là bây giờ là ở nhà lúc nào cũng nhớ đến cái việc dì Út qua đời là một phần do ông ngoại như vậy. Cho tới bây giờ luôn là ông ngoại bỏ nhậu đó, sau cái đợt đó tới bây giờ luôn là không còn dám nhậu nhẹt cái gì nữa. Nhậu nhẹt sao để mình mất luôn cả một cái đứa con út như vậy. Nên thành ra là ông ngoại hối hận rất là nhiều luôn ha mọi người ha. Đó rồi, thì đó cũng là cái câu chuyện thứ tư. Mỗi câu chuyện nó ngắn nhỏ và nó cũng có cái kết thúc, nó cũng không có kiểu như là nó không có được rõ ràng như vậy mọi người ha. Tại vì đây là những cái câu chuyện nó đời thật mà, thành ra là bạn này bạn kể tới đâu thì mình cũng chỉ kể lại được tới đó mọi người ha. Nhưng mọi người cứ yên tâm về cái chuyện mà bỏ bùa bỏ ngải để mà hại chết cả một mạng người như vậy đó, thì cái người mà người ta làm bùa làm ngải thì mình nghĩ là chắc cũng không có sống được tốt đẹp đâu ha mọi người ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ qua tới những cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Câu chuyện này là do cái người anh chồng của bạn Tuyết kể lại. Anh chồng nói là ngày xưa đó, lúc mà anh chồng còn ở dưới quê, cái người anh này nó còn ở dưới quê đó, là trước nhà đó là có một cái sông nó rất là lớn luôn, và sông này là thường á là có những cái xác người ta sẽ kiểu như là chết trôi đó là sẽ về đây rất là nhiều. Không biết là do cái nguồn sông nó như thế nào đó, là cứ này đổ lên, này đổ xuống sao đó, thì không biết là mất từ đâu nha, thậm chí là mất cách đó vài chục cây số luôn thì cái xác cũng trôi về đây đó. Nên từ nhỏ cho tới lớn á là cái người anh này nói là chuyện mà phụ với ba mình vớt xác này nọ là coi như là cái chuyện cơm bữa cũng mình làm giúp cho người ta chứ biết làm sao giờ. Đó thì đôi cái chuyện mà là mất xong trôi về đó thì nó cũng không có gì linh thiêng, cái chuyện nó chuyện khoa học thôi, mình mất rồi theo cái thượng nguồn bắt đầu là trôi dạt từ từ tới nó bình thường. Nhưng trong những cái câu chuyện đó nó có những cái câu chuyện nó rất là linh thiêng. Lúc đó đó anh Năm anh nói như vậy là biết là cái sông này là có rất là nhiều người mất, nhưng mà cái chuyện mà dưới quê mà hay đi tắm sông rồi đi thả lưới này nọ đồ là nó là bình thường. Cái hôm bữa đó đó thì trời nó nắng quá đi. Đó thì cái người anh Năm mà cái người anh thứ năm trong gia đình nha. Cái anh Năm này nè, ảnh mới lột áo ra, anh mặc cái quần xà lỏn, bắt đầu là ảnh mới nhảy xuống rồi ảnh lội, ảnh bơi lội như tất cả những người miền Tây khác thôi. Thì ảnh đang bơi lội như vậy nè, ảnh có cái cảm giác là có ai đó là chụp cái chân của ảnh. À, chụp cái chân mà không phải là kéo ảnh xuống, không phải là gị ảnh xuống, giống như gọi là mai gia bắt hồn, không phải. Kiểu như là kiểu như đang bơi cái chân mình đạp đạp như vậy thì có người gờ vô chân cái. Ổng hú hồn hú vía, bắt đầu là ổng đứng nước ổng dầm không thấy cái gì. Ổng nghĩ là nhiều khi mình bơi cái chân mình nó tê hay là rong rêu nó bám lên. Thì ổng lội hồi nữa, bắt đầu là có người bắt đầu là nắm vô cái chân của ổng cái nữa. À ổng giật mình, nó bắt đầu ổng giật mình, ổng tưởng đâu là ai ghẹo ổng, kiểu như là người sống, kiểu như mấy ông anh ghẹo. Ổng cũng lên tiếng, ổng nói ai ghẹo tôi, đừng giỡn này nọ đâu nghe. Đó thì bắt đầu ổng cũng bơi một chút xíu nữa. Thì khi mà ổng bơi á, lúc mọi người biết rồi, khi mà mình lội như vậy là mình lội thì cái người mình nó sẽ nằm ngang, nó nằm song song với mặt nước đúng không? Thì đang kiểu như bơi lội như vậy là có ổng cảm nhận là nguyên một cái bàn tay mà rờ từ ở dưới ngực ổng. Rờ dưới ngực ổng kiểu như là vuốt như nào, vuốt từ dưới ngực ổng vuốt xuống là một cái bàn tay nó rất là lạnh. Cái nước sông nó đã lạnh rồi mà còn cảm nhận được cái độ lạnh của cái bàn tay thì mọi người tưởng tượng coi. Ổng hú hồn hú vía liền nha, bắt đầu là ổng kiểu như là ổng bơi, ổng lội thiệt là lẹ trên bờ, ổng đứng liền. Ổng đứng trên đó bắt đầu ổng chắp tay là ổng khấn, tại vì ổng biết. Ổng nói bây giờ có xác ở nằm ở dưới phải không? Ở đây thôi, lỡ có ai chết bờ, chết bụi, chết sông, chết suối gì đó mà có mắc kẹt ở dưới đó giờ đó thì thôi bây giờ nghe theo lời tôi nè. Bây giờ thôi cứ nổi lên đi, rồi tôi hứa ở đây là tôi là đi kiếm người thân cho. À, tôi có nếu mà còn giấy tờ này nọ rồi là tôi kiếm người thân rồi tôi gửi xác về. Chứ đừng có chọc ghẹo tôi đồ vậy nghe không? Đó thì cũng nói xong cũng đi vô trong nhà cầm cái nhang cũng cắm xuống mà hết nén nhang luôn cũng không thấy. Đó thì theo như kinh nghiệm của anh Nam anh nói kiểu này thôi chắc là cái xác đó đang nằm ở dưới rồi. Một là lâu quá cá nó rỉa nó nát hết trơn, nó bấy hết trơn rồi. Còn hai là bị dính kiểu như rong rêu cái gì đó ở dưới đó mà vẫn chưa có lên được. Thì mọi người biết đâu phải là bây giờ mình không có biết địa điểm làm sao mình lặn xuống mình kiếm nguyên cái sông nó bự tới nỗi như vậy. Bây giờ cho dù bây giờ có người nhái này nọ đồ đeo mắt kiến lặn vô lặn cũng rất là lâu mới kiếm được, thành ra là bó tay. Trong khi đó nhà thì cũng không có được giàu có gì đó. Rồi bắt đầu là anh Năm anh cũng buồn bã, anh cũng đi vô mới thôi, bây giờ mình cũng muốn giúp mà người ta không hỗ trợ mình sao mình giúp được bây giờ. Thì tối hôm đó nằm ngủ, trong giấc mơ anh Năm gặp một cái giấc mơ. Anh Năm nói là trong giấc mơ anh Năm vẫn còn ngồi ở trong căn nhà đó. Từ trong căn nhà đó bước chân ra đi độ khoảng cái chừng 10, 12 chục bước chân thôi là tới cái mé sông rồi. Thì anh Năm đang ngồi trong nhà như vậy, anh Năm mới nghe kêu. Nói là anh Năm biết cái tên của anh Năm luôn, kêu là anh Năm luôn. Nói anh Năm ơi anh Năm. Anh Năm cũng bật ngồi dậy, anh Năm ơi hui. Ai hả? Ai kêu tên tôi? Đó thì ở cái người ở ngoài đó nhìn không thấy người nha. Lúc anh Năm đứng ngồi trong nhà nhìn ra nhìn ngoài mé sông là không có một người nào cả. Mà nghe cái giọng nói nó văng vẳng. Nói phải thiệt tình á, là bây giờ mà tôi nổi lên á, là anh hứa là anh đem tôi về với người nhà của tôi nghe không? Nói bắt đầu anh Năm biết nghe vậy là biết nó nói anh là cái người mà tôi đang lội mà anh đờ tay đờ chân tôi nữa hả? Nói vậy thôi anh gán anh làm sao anh nổi lên mặt nước giùm tôi đi. Chứ bây giờ cái khúc sông này nó lớn quá rồi, bây giờ anh kêu tôi kiếm tôi biết kiếm ở đâu. Rồi công cán rồi mướn người ta người nhái nọ đồ xuống kiếm nó cực khổ lắm. Rồi bây giờ anh ráng anh nổi lên được tôi hứa luôn á ngàn, tôi hứa là tôi lên mà tôi biết nhà biết cửa anh được rồi là tôi đưa anh về với người nhà anh liền. Đó, rồi bắt đầu thì người này họ mới nói là nhà tôi ở đây nè, nói ra, nói tên xã, tên huyện, tên tỉnh kiểu như vậy đó. Mình mới nói ra thì lúc đó thì thật sự là anh Năm á, là quanh năm suốt tháng là cứ ruộng nông, ruộng vườn không à. Không có đi ra ngoài đường, thành ra là không có biết được đường xá. Từ nghe nói cái tỉnh đó, cái xã đó, cái huyện đó thì biết vậy thôi. Chứ không có biết rõ là nó cách xa bao nhiêu. Thì nói xong rồi bắt đầu ông mà được cái là ông Năm ông nhớ rất là dai. Rồi đó rồi tôi biết rồi thôi chừng nào nổi lên đi rồi tôi đưa về đó cho. Đã tới sáng ngày hôm sau, ông Năm ông còn đang ngủ luôn mà ông nghe tiếng réo nó Năm ơi nè, có xác vô Năm ơi có xác vô rồi nè. Đó là đang còn ngủ luôn đó nha, rồi bật dậy rồi thấy ở ngoài đây là mười mấy người ta buông ngay mé sông trước nhà rồi. Đã mới tới đó mới vớt lại bắt đầu là có một cái người đàn ông. Thì khi mà kéo lên như vậy, theo như kinh nghiệm của anh Năm anh nói lại á, là cái xác này mất rất là kiểu như là lâu rồi. Khoảng là cỡ đâu là cỡ 5-7 ngày, thường thường mình nói là 3 ngày là nổi lên đúng không? Mà theo như kinh nghiệm của anh Năm nó chắc mất cũng phải là độ chục ngày. Tại vì anh Năm nói á biết sao không? Cái lúc á, mà nắm cái tay mà kéo lên như vậy á, nắm tới đâu là cái da nó ruột tới đó mọi người. Trời ơi, tưởng tượng thôi là thấy là nó không phải là nó kinh dị mà kiểu như là mình ớn mọi người ha, ai mà đang ăn chắc là cũng hơi nhợn nha. Cứ nắm mà ruột như vậy nè. Và rất là khó để lấy lên. Khó là khó làm sao, tại vì bây giờ là nó mục nó rụt hết trơn rồi. Ví dụ như người nào không biết nha, tới đó mình nói là nắm tay kéo mạnh là một cái nhiều khi là rớt cái tay ra luôn chứ không phải giỡn. Đó phải là có những cái người ta chuyên nghiệp, người ta biết á, người ta mới lấy từ từ. Thì những người đó tại sao người ta kêu anh Năm là bởi vì anh Năm là cái người có kinh nghiệm. Anh nằm anh mới đi ra, anh kêu đó dạt dạt đó, từ từ từ từ đó nha, kéo lên từ từ thôi nha, chứ để kéo mạnh quá rồi rớt tay rớt chân người ta rồi nhiều khi là nó chìm xuống lại là cực lắm mà nghe. Đó, nằm mới ra, nằm nhìn như vậy mới nhớ cái giấc mơ tối qua, thì cũng vừa kéo vừa nói nó rồi, linh thiêng quá trời quá đất ha. Thôi rồi rồi thôi, để từ bây giờ tôi kéo lên nha, gán là hỗ trợ tôi nghe không, nó đi theo tôi nghe không. Lên tới đây rồi tôi bỏ vô cái chiếu rồi tôi bó được lại rồi nó nghe không, tôi nhớ nhà. Tôi nhớ tối qua nói sao tôi nhớ để tôi đem về nhà nghe không. Vừa nói giống như là kiểu như là kéo lên rồi kiểu như tâm sự với nó, thôi ráng nè, từ từ nè, rồi rồi rồi được rồi nha, từ từ nha, không nghe không, nghe không, nghe không, từ từ nha, cứ vậy đó. Thì đâu cũng phải là cỡ nửa tiếng đồng hồ mới đem được cái xác đó lên trong cái chiếu và mới đầu là mới cuốn lại, mới lấy cọng dây buộc lại. Lúc đó là không có hòm biết tại vì không có điều kiện. Rồi sau đó anh Năm bắt đầu anh mới nhớ tới cái địa chỉ đó, mà anh không có biết đường, anh nhớ cái địa chỉ thôi, anh không có biết đường. Ông mới hỏi, ví dụ như hỏi những người ở trong xóm, những người lớn lớn đó, cho tôi hỏi là tỉnh B, rồi huyện C, rồi xã A này nó nằm ở đâu. Khi mà hỏi ra được rồi mới hú hồn hú vía là cách nhà của anh Năm là 7-80 cây số. Mà cái thời điểm cái anh chồng này, anh bây giờ cái người anh chồng, người biết bao nhiêu tuổi không? Cái người anh chồng đó bây giờ là đã gần 50 tuổi. Mà lúc mà gặp chuyện là mới có độ khoảng chừng mười mấy đôi mươi thôi. Có nghĩa là cách đây là 30 năm trời. Lúc đó xe cộ phương tiện đi lại là nếu mà ở ngoài đường lộ cái á, thì nó dễ. Chứ còn mà ở trong sâu, ở trong vườn này nọ, trong ruộng đó là nó cực kỳ khó khăn. Khi mà nghe cái địa điểm đó cách 70-80 cây số rồi đó là nấn ná. Ngày xưa cái khoảng cách 70-80 cây số nó xa dữ lắm. Đó thì cũng nói trời ơi xa vậy rồi bây giờ tiền bạc này nọ rồi phương tiện này nọ không có. Đó bắt đầu là mới kiểu như là mới tạm thời thôi, bây giờ mới lôi cái chiếu đó bắt đầu mới để trong nhà, bắt đầu là mới ngồi mới nấn ná hoài. Mới nói gì không biết bây giờ sao đây, bây giờ có đưa được không. Bây giờ cái cách dễ nhất là gì mọi người biết không? Là sẽ đưa lên trên chánh quyền. Đưa lên trên chánh quyền này nọ rồi bắt đầu là khi người ta tìm hiểu từ từ này nọ đó thì người ta sẽ đương nhiên người ta cấp luôn cái hòm luôn nha, người ta cấp cho cái hòm, người ta mới kiểu như là chôn cất đại đó, thì người ta mới tìm kiếm người thân, người ta mới kêu lại nhận xác. Thì toàn bộ cái quá trình đó nó mất vài tuần, vài tháng, thậm chí là cả năm. Nhưng mà cái cách đó là anh Năm ảnh nhẹ người nhất. Mình chỉ cần lôi từ nhà mình lôi lên trên quỹ ban có mấy cây số mà mình ráng mình chở lên tới đó, mình thấy cái đuổi đó bắt đầu mình nói là ông đó ông báo mộng, cái chuyện mà báo mộng tin tùy à, bên công an ta tin hay không thì tùy, nó là tôi biết ông này ông báo mộng nhà tôi đó, mấy anh điều tra coi phải mà anh đưa về giùm tôi, thì đó là cái trách nhiệm của bên chính quyền ta phải làm đó. Thì cũng nấn ná hoài, cuối cùng là chốt thôi, đưa lên trên chính quyền đi. Chứ bây giờ đi 70-80 cây số xa xôi quá. Mà chưa chắc gì mà đúng nữa. Giấc mơ mộng mị mà. Đâu có ai nói chính xác được là cái giấc mơ là đúng đâu. Rồi quyết định như vậy thôi. Bây giờ chính quyền thì từ xưa tới bây giờ là phải có giờ nghỉ trưa. Đâu có làm việc buổi trưa tới 1:30 chiều mới bắt đầu là giờ hành chánh mới làm. Thì bây giờ ngồi đợi làm gì thôi. Chui vô mùng ngủ một chút cho nó mát. Rồi ngủ lại tiếp tục nằm mơ. Ở trong giấc mơ đó. Lúc này là cái người thanh niên nó hiện ra luôn. Tại vì họ lúc mà lôi cái xác lên là thấy được cái mặt của họ rồi, nên bây giờ là họ hiện ra luôn với một cái vẻ mặt rất là giận dữ. Mới trách anh Năm là nói là hứa sao mà không làm. Nói anh hứa là anh đưa tôi về tới nhà này nọ sao anh không làm. Thì bắt đầu anh Năm cũng trả lời lại, ông Năm ông gan lắm chứ ông đâu có sợ đâu. Ông nói trời ơi anh ơi, anh tôi tưởng đâu á là mới đầu tôi tưởng anh là anh vòng vòng trong xóm, ví dụ như dữ lắm là anh xóm trên. Cách đây độ chừng mười mấy cây tôi còn ráng nghe không, tôi còn đưa lên trên đó được cho anh nghe không. Chứ bây giờ anh nói cái nhà tôi hỏi ra tôi mới tá quả, nó 70-80 cây số, nó xa xôi lắm anh ơi, làm sao tôi đưa được. Thôi bây giờ đó tôi đưa lên trên chánh quyền đó, tôi nói nhà cửa với người ta, rồi người ta điều tra từ từ, rồi người ta đưa về cho, trước sau thì anh cũng về với gia đình của anh mà. Ở đây ông đó ông khóc. Trong giấc mơ cái vong hồn mà chết đuối đó khóc. Mới nói anh ơi, xa xôi như vậy đó mà bây giờ anh đưa lên trên chánh quyền nó nghe, người ta để tôi không biết bao nhiêu lâu tôi mới về tới nhà. Bây giờ ở nhà còn chưa biết tôi chết nữa. Đó ở nhà còn chưa biết tôi chết nữa kìa, còn đang đi kiếm tôi trên đó gì kìa. Bây giờ mẹ già rồi con thơ kiểu như vậy. Bây giờ để ở đây người ta điều tra biết chừng nào được. Thôi quỳ lại nha, cái vong hồn lúc đầu là mới quỳ lại. Ôi anh ơi anh giúp giùm tôi lần này đi. Anh đưa tôi về với nhà tôi đi và khóc lóc rất là nhiều. Tôi nợ anh kiếp này là tôi phù hộ anh này, tôi hứa là tôi phù hộ anh. Nói rất là nhiều luôn. Và sau đó bắt đầu anh nằm anh tỉnh giấc. Thì đương nhiên mọi người biết rồi, khi mà thức dậy rồi đó thì gặp cái giấc mơ như vậy rồi, ai cũng sẽ phải phải phải làm thôi. Rồi bắt đầu mới chạy đôn chạy đáo đi mượn, đi đi đi mượn chiếc xe mà ngày xưa là những chiếc chiếc cúp, chiếc này chiếc nọ đó nha mọi người nha. Đó là bắt đầu là mới chở một mình anh Năm anh chở, anh cũng biết anh làm cách nào, anh làm những cái dáng ép hay sao sao đó, chứ bây giờ để nguyên cái xác trong cái chiếu làm sao mà cột lên được kiểu kiểu như vậy đó, phải làm một cái hộp bên sau đó đó nha. Bắt đầu là mới để vô trong đó, bắt đầu là mới chạy à, là mới chạy mà ngày xưa phải có Google Map đâu kiếm đường, là chạy 70-80 cây số thấy vậy chứ chạy cả ngày trời đó đó. Rồi bắt đầu là mới chạy tới đó, bắt đầu là mới hỏi, không có biết chính xác nhà đâu, mới hỏi là trong xóm này là có ai mất tích rồi là 7-8 ngày 10 ngày đổ lại không, thì hỏi riết người ta chỉ riết, bắt đầu mới tới cái nhà đó à. Rồi mới tới nhà đó xong bắt đầu là mới để cái xác xuống như vậy, bắt đầu cho mở ra cho người ta coi. Lúc đó thì cái nhung nhan thật sự là nó đã thay đổi đồ là nó rất là nhiều rồi, nó là cầm tới đâu mà da nó giục tới đó thì mọi người biết là nó bấy nhầy cỡ nào. Nhưng có một vài cái chi tiết ở trong câu chuyện này thì không có bạn này bạn không có nói ra, nhưng mà nghĩ như mà nó ví dụ như cái vòng hay là cái gì dài dép cái gì đó không biết á, thì người nhà người ta mới nhận ra và người ta khóc lóc đồ rất là nhiều luôn. Rồi sau đó anh Năm này ảnh ở lại đó thêm, tiếp tục thêm 3 ngày nữa để mà ảnh phụ hộ đám tang rồi, tại vì nói là thôi lỡ giúp người rồi mình cũng giúp cho chót, mặc dù là trong cái hợp đồng ông kia ông nói ông về ông xin á thì không có cái chuyện mà ở lại phụ 3 ngày đám tang, nhưng mà thôi lỡ rồi thì thôi cũng làm chứ biết sao giờ đó. Thì cho tới hiện tại bây giờ cái chuyện mà ông này ông được phù hộ hay sao thì mình không có biết, không có rõ cái chi tiết, nhưng chỉ biết cho tới bây giờ ở trong nhà, ở bên chồng của bạn Tuyết á, là ông Năm ổng là cái người khá giả nhất. À, hỏi ổng thì ổng cũng chỉ nói làm ăn này nọ đồ may mắn, chứ ổng không bao giờ ổng dám thừa nhận là tao được cái ông ngày xưa ổng phù hộ, không có dám thừa nhận như vậy. Nhưng mà cả nhà khi mà biết được câu chuyện này ai cũng thầm nghĩ ở trong lòng rồi, giúp người mà giúp người thì người trả ơn, thì giúp những cái vong hồn như vậy thì họ phù hộ cho cái chuyện mà khá giả là cái chuyện nó cũng bình thường ha mọi người ha. Đó rồi, đó cũng tiếp tục là một cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn ha mọi người ha. Một câu chuyện rất là hay và có một cái tính nhân văn như vậy. À, rồi thôi bây giờ đó mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này nha mọi người nha. Rồi nhớ nếu mà nghe câu chuyện hay thì đầu tiên là đăng ký giúp mình, thứ hai nữa nếu mà muốn ăn những sản phẩm ăn vặt thì có thể là vào trong trang ăn vặt với mộc.com hoặc là Shopee. Hình như mình nghe nói đâu mình nghe nói đâu là Shopee họ vẫn còn sale hay sao đó, chỉ là không có sale mạnh thôi nhưng mà họ vẫn còn sale cũng 10-20% gì đó mình không biết, thì mọi người có thể lên trên đó coi thử, thì cứ cân đo đong đếm thôi, cái nào mình thấy giá rẻ thì mình cứ mua ha mọi người ha. Rồi nhớ là vào ăn vặt với mộc.com hoặc là Shopee để mà ủng hộ cho mình nha mọi người ha. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Với Mộc xin chào tất cả mọi người.